Bậc thầy thẻ sao, chương 57, thẻ đơn thể bùng nổ, góc chuyện audio.com, Đại Kiều và Tiểu Kiều làm thành thẻ bài không thể đi theo phu quân phóng hỏa. Tạ Minh Chiết muốn cho các nàng thành thẻ kỹ năng phụ trợ trị liệu. Nhưng giả thiết làm thuộc tính thẻ bài khiến Tạ Minh Chiết rối rắm. Quy tắc đấu trường, giữa set thẻ của người chơi nếu có 5 tấm thẻ bài cùng thuộc tính sẽ đạt được bắp thẻ sao che chở. Ví dụ như toàn thể công thủ, máu từ từ tăng lên. Người chơi có thể lựa chọn thêm số liệu rất khả quan. Trước mắt xét thẻ của cậu có Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn, Lã Mông 4 tấm hệ hỏa. Nếu thiết kế Đại Kiều và Tiểu Kiều thành hỏa hệ thì trị liệu sẽ rất thấp. Nhưng nếu không làm Đại Kiều Tiểu Kiều hỏa hệ thì xét thẻ không đủ 5 tấm. Trần Thiên Lâm thấy cậu cúi đầu tự hỏi, mở miệng hỏi có gì không rõ sao? Có thể nói với anh, Tạ Minh Chiết lập tức nói suy nghĩ của mình cho sư phụ, sư phụ em cấu thứ hai thẻ nhân vật muốn làm thành thẻ phụ trợ trị liệu. Nhưng nếu làm trị liệu hòa hệ thì lượng trị liệu có quá thấp không? Em nhớ rõ bút ký lúc trước của anh có ghi, hòa hệ rất ít làm thẻ trị liệu, đa số đều làm thẻ công kích. Trần Thiên Lâm gật đầu, các số liệu thẻ bài 5 hệ đều trong một phạm vi trị liệu hòa hệ xác thật vô cùng thấp, đa số xét thẻ của cao thủ thuần trị liệu thường là mộc hệ, thủy hệ hoặc kim hệ. Thẻ mộc hệ cơ sở trị liệu tương đối cao, thủy hệ trị liệu tốc độ chậm nhưng hồi máu ổn định, thông thường cho bắp máu. Thẻ kim hệ trị liệu đi theo lộ tuyến bạo kích thích hợp bạo kích gấp đôi. Trần Thiên Lâm dứt khoát từ trong cơ sở dữ liệu tìm mấy tấm thẻ trị liệu điển hình, lấy hình. Chụp đưa Tạ Minh Chiết quan sát cẩn thận, trước mặt xuất hiện 3 tấm, thứ nhất là mộc hệ thẻ bài hoa của Đường Mục Châu, mang kỹ năng quần thể hồi máu lượng cơ sở trị liệu cao tới 350.000, toàn thể hồi máu lượng trị liệu tương đương 350.000. Thủy hệ là tấm thẻ sinh vật biển của tuyển thủ Kiều Khê Lưu Sương Thành, bác thủy hệ trị liệu trồng lên toàn đội, mỗi giây hồi 3, máu liên tục 10 giây, cộng hồi máu 30, giống loại game võng du có kỹ năng hồi máu, không CD mà vẫn dùng được thích hợp cho tiêu hao chiến. Kim hệ là thẻ binh khí của chúng thần điện, lượng cơ sở trị liệu chỉ có 150.000, nhưng lực bạo kích gấp đôi, kích phát bạo kích cũng có thể đạt tới 300.000. Thẻ thổ hệ đều dựa vào hồi máu, hiệu quả tốc độ chậm, rớt máu vô cùng thấp. Mà thẻ hỏa hệ thích hợp làm thẻ phát ra, loại thẻ này cũng khôi. Phục tinh thần lực, khôi phục lượng máu thấp đến đáng thương. Thẻ bài 5 hệ ai cũng có sở trường số liệu riêng, hỏa hệ hiển nhiên không thích hợp làm thẻ trị liệu. Tạ Minh Chiết gãi đầu nói, hai thẻ trị liệu em dứt khoát làm thành hệ kim vậy, còn thiếu một tấm hỏa hệ thôi. Trần Thiên Lâm nói, vấn đề thuộc tính không đáng lo lắng, trên đấu trường mang 7 tấm, trừ 5 tấm và xét thẻ cùng hệ mặt khác còn 2 tấm thẻ bài thuộc tính tùy ý, 5. Hai, đây là phương thức phối hợp xét thẻ thường thấy, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp phối hợp như thế, ví như Nhiếp Viễn Đạo chính là 5 tấm hỏa hệ, 2 tấm mộc hệ, em dùng 5 hỏa 2 kim cũng có thể. Tạ Minh Chiết lại đau đầu, còn thiếu một tấm hỏa hệ. Sư phụ thấy em nên làm thẻ loại hình nào tương đối tốt? Hay là dứt khoát điều chỉnh hoàng cái thành hỏa hệ? Trần Thiên Lâm, kiến nghị nói, hoàng cái làm thẻ thổ hệ đã tốt rồi, lượng máu cao. Điều chỉnh thành hỏa hệ thì lượng máu quá thấp, theo tỷ lệ phần trăm tạo thành hộ thuẫn không có tác dụng. Em thay thế tấm thẻ thổ hệ hoàng cái này cũng không phối hợp tốt với xét thẻ trước mắt, hắn thích hợp phòng thủ phản kích hoặc đấu pháp vong ngữ lưu hơn. Chu Du, Lục Tốn đều là hỏa hệ quần công, không bằng làm thẻ đơn thể hỏa hệ công kích phối hợp với họ. Tạ Minh Chiết gật gật đầu, cảm thấy cách nói của sư phụ rất có lý. Lửa đốt xích bích, lửa đốt liên doanh Chu Du và Lục Tốn hai cái quần công, vạn nhất đánh không chết người thì thực xấu hổ. Kỹ năng quần công của hai người họ thời gian CD tương đối dài, không thể đánh xong một đợt đánh không chết người vậy đứng ngốc ở đó. Cần một tấm thẻ có thể trên cơ sở hỏa công của hai. Người Chu Du, Lục Tốn, mặt khác thu hoạch thương tổn bài tàn máu. Thẻ như vậy bùng nổ phát ra rất cao, bảo đảm vừa ra tay nhất định giết chết thẻ mấu chốt của đối phương. Đơn thể hỏa hệ bùng nổ công kích ai nên làm đây? Tạ Minh Chiết cẩn thận nghĩ đột nhiên nhớ tới Ngô Quốc còn một vị nữ nhân rất nổi tiếng. Nàng chính là muội muội Tôn Sách Tôn Quyền, Đông Ngô quận chúa Tôn Thượng Hương. Khi trận chiến xích bích xảy ra, vì củng cố liên minh hai thế lực lớn Tôn Quyền và Lưu Bị, dưới kiến nghị của Chu Du Tôn Quyền đem muội muội Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị. Lúc ấy Lưu Bị không có chính thê, Tôn Thượng Hương gả qua chính là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, tuy hai người chênh lệch tuổi tác có chút lớn, nhưng nói thế nào Lưu Bị cũng là đại anh hùng thanh danh hiển hách, mẫu thân Tôn Thượng Hương thực tán thành cọc hôn. Sự này, nói gả nữ nhi cho Lưu Bị hai nhà bởi vậy kết quan hệ thông gia. Bởi vì tính cách Tôn Thượng Hương cương liệt từ nhỏ thích giơ đao múa kiếm, tỷ nữ bên người cũng mang theo đao đi đường, kết hôn cùng Lưu Bị cũng không đổi tính tình đại tiểu thư, 10 phần điêu ngoa thị tỷ ngày ngày mang đao đi theo nàng. Dân chúng xưng vị phu nhân mãnh này là Kiêu Cơ nương nương, nghe nói đời sau còn có người lập miếu thờ cho nàng gọi là Kiêu Cơ miếu. Người kết hợp hai người là Tôn Quyền, kết quả Lưu Bị đối kháng Tào Tháo là liên hôn, tình cảm phu thê thế nào trong lịch sử cũng không tỉ mỉ ghi lại, chỉ nói Lưu Bị rất sợ Tôn Thượng Hương, dù sao phu nhân mỗi ngày cầm đao phòng thân tiến vào phòng có khi sinh mạng nguy hiểm. Bởi vậy thuộc hạ chuyên môn nhắc nhở Lưu Bị chủ công cách Tôn phu nhân xa chút, bảo trì khoảng cách tránh để nàng làm ngộ thương. Qua 3 năm, Lưu Bị tính toán rời đi Kinh Châu đất thục, liên minh Tôn Lưu xuất hiện vết rách. Tôn Quyền nhận thấy điều này lập tức phái thuyền lớn đón muội muội về. Tôn Thượng Hương trở lại quê nhà Đông Ngô, hoàn toàn kết thúc liên hôn ngắn ngủi cùng Lưu Bị. Muội từ tính cách cương liệt như vậy làm thẻ đơn thể bạo kích chắc chắn phát ra rất mạnh. Tạ Minh Chiết nhanh chóng phác họa hình tượng Tôn Thượng Hương. Chu Du, Lục Tốn đều là Mỹ Nam cổ trang, vì thống nhất phong cách Tôn Thượng Hương tự nhiên cũng mặc cổ trang thời đại Tam Quốc. Vị tiểu thư Ngô Quốc này có tiếng là không thích hồng trang yêu võ trang, nàng đương nhiên không mặc quần áo tiểu thư ôn nhu hiền thục. Tạ Minh Chiết tính cho nàng mặc nhung trang tiêu sái, tóc cột đuôi ngựa, phụ nữ không thua cánh mày râu. Trên lưng Tôn Thượng Hương thường xuyên đeo cung, tên được người Ngô Quốc gọi là cung yêu cơ, cung tiễn là vũ khí của nàng. Nếu đem vũ khí vẽ thành kim loại thì phải đưa về thẻ hệ kim. Tạ Minh Chiết quyết định sửa thiết kế một chút. Trường cung bằng gỗ, dùng đầu gỗ thức thành một mũi tên sắc bén, đem đầu mũi tên châm lửa, như vậy không liên quan gì hệ kim, ngược lại biến thành thương tổn hỏa hệ. Vừa lúc cùng bốn người Chu Du tạo thành xét thẻ hỏa hệ luôn. Đội Đông Ngô phóng hỏa, từ đây thêm một vị muội tử cầm trường cung trong tay. Cấu tứ thiết kế trong đầu một hồi, Tạ Minh Chiết dùng tinh thần lực liên kết chế thẻ Tôn Thượng Hương. Đại khái loại thiết kế, đầu mũi tên gỗ châm lửa, tương đối mới mẻ độc đáo, lần này thực dễ thông qua xét duyệt. Chính diện thẻ bài xuất hiện một vị nữ tử anh tư hào sảng, ăn mặc nhung trang lưu loát, tóc vấn cao tiêu sái như nam nhi, một bàn tay vững vàng nắm trường cung, tay khác kéo một mũi tên bốc lửa. Đôi mắt nàng sáng ngời vận sức chờ phát động, tựa như ai mà dám chọc nàng, mũi tên của Ngô Quốc đại tiểu thư một phát bắn chết liền. Tôn Thượng Hương, hỏa hệ, cấp bậc cấp 1, số sao, số lần dùng thứ nhất. Một cơ sở thuộc tính, máu 200, công 700, thủ 200, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo cung yêu cơ, Tôn Thượng Hương kéo ra trường cung, đem hỏa tiễn bắn về phía mục tiêu chỉ định trong phạm vi 23m, tạo thành 200 thương tổn mục tiêu đơn thể hỏa thuộc tính. Nếu thành công đánh chết mục tiêu, sẽ tùy cơ thêm vào một lần thương tổn mục tiêu đối địch khác. Thời gian CD 30 giây, kỹ năng kèm theo trở về quê cũ, Tôn Thượng Hương được huynh trưởng đón về quê nhà, trong 3 giây mở ra kỹ năng làm lơ hết hiệu quả khống chế thuấn di trở. Lại bên cạnh đồng đội chỉ định. Thời gian CD 30 giây, kỹ năng thứ nhất khỏi nói nhiều nữa, điển hình kỹ năng phát ra mạnh, nếu một chiêu giết địch tàn máu còn có thể tiếp tục bonus công kích, nếu thời điểm thêm vào lại giết được một cái vậy lại thêm công kích. Nếu toàn bộ đối diện đánh cho Chu Du, Lục Tốn tàn phế, lúc này đem Tôn Thượng Hương thả ra, đánh ra một hồi hiệu quả chấm TS yêu hoạch. Mũi tên của đại tiểu thư một cái bắn chết tất cả đều không sống được. Thiết kế kỹ năng thứ hai, chủ yếu bảo đảm tính linh hoạt và năng lực sinh tồn của Tôn Thượng Hương. Loại thẻ bài đơn thể phát ra mạnh rất dễ dàng bị đối diện trọng điểm chiếu cố, Hương Hương vốn phòng ngự thấp vạn nhất bị khống chế, rất có thể nháy mắt bị tập kích mà hạ gục. Có kỹ năng tuấn di trở về quê cũ, thời điểm đối diện muốn khống chế nàng, có thể lập tức trốn trở lại bên cạnh đồng đội Chu Du, Lục Tốn. Cứ như vậy, Chu Du, Lục Tốn hỏa hệ quần công phạm vi lớn, hơn nữa mũi tên nhọn đơn thể hỏa hệ của Tôn Thượng Hương. Đội Đông Ngô phóng hỏa, đi đến nơi nào, đốt tới chỗ nào, còn sợ thiêu đối diện không chết sao? Đương nhiên lý thuyết đẹp đấy, hiện thực không nhất định thuận lợi như vậy. Vạn nhất tốc độ tay chậm mất 0.5 giây thôi liền bị đối diện đàn khống. Chu Du, Lục Tốn, Tôn Thượng Hương đều ra giòn, nếu toàn thể bị đánh ngã thì không xong. Đồng thời thiết kế thẻ phát ra lực mạnh, thẻ phụ trợ bảo hộ cũng cần thiết đuổi kịp tiết tấu. Linh cảm thiết kế đại kiều tiểu kiều dần dần hiện lên trong đầu Tạ Minh Chiết. Cách chương.